Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, kỳ diệu hạt giống, tổ hỏa đàn không gian bên trong căn bản không lớn. Bất quá cái này tiểu không gian tràn ngập thiên địa tinh hỏa dồi dào vô cùng. Thậm chí trong hư không đều thẩm thấu ra hỏa diễm tinh hoa. Này đã không phải đơn thuần bảo địa. Có thể nói là một loại thần tàng. Ở bên trong tu luyện một quãng thời gian, bản mệnh thần hỏa đều sẽ tăng nhanh như gió. Hiện tại đạo lăng cuối cùng cũng coi như là rõ ràng vì sao hỏa tộc người đều khát vọng tiến vào tổ hỏa đàn. Trong này đối với hỏa phần thiên tu sĩ quá trọng yếu. Liền hiện tại lưu ly tâm hỏa tiến vào bên trong tu luyện một thời gian đều sẽ tăng vọt một đoạn. Chớ nói chi là hỏa võ hầu tiến vào bên trong bồi dưỡng hắn bản mệnh thần hỏa. Đương nhiên đạo lăng cùng hỗn độn cổ tình trầm mặc cũng không phải những này. Tổ hỏa đàn khu vực hạch tâm chìm nổi một cái đồ vật. Cụ thể là cái gì bọn họ nói không được. Nhưng là cái này vật chất quả thực như là một đoàn đại đạo tiên hỏa đang thiêu đốt. Hắn mặc dù là một loại giống như tiên hỏa vật chất, thế nhưng hắn nội hàm sinh mệnh khí thế không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Đạo lăng chưa bao giờ từng gặp phải loại này khủng bố sinh mệnh khí lưu. Mênh mông như thiên, nó đang ngủ đông. Thế nhưng đạo lăng có thể cảm giác được hắn một khi bộc phát ra. Chỗ sinh ra gợn sóng sẽ xé rách đại vũ trụ. Hơn nữa cái này vật chất giống như tiên hỏa, lại thật giống là một cái người. Thậm chí lại vẫn quấn quanh khủng bố trường sinh khí. Điều này làm cho hỗn độn cổ tỉnh cùng đạo lăng sắc mặt đều biến ảo không ngừng. Bọn họ nghĩ tới rồi tiên hỏa vực bên trong nhìn thấy hình ảnh, cùng tổ hỏa đàn bên trong hình ảnh phi thường tương tự. Vậy thì như là một cái hạt giống, nó lưu chuyển vợ trời sinh mệnh tinh khí, mênh mông như thiên, khó có thể cảm ứng được đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hơn nữa nó quấn quanh vô cùng vô tận trường sinh khí thế. Đây là một cây trường sinh dược, đạo lăng không thể tưởng tượng nổi, cảm giác cùng trường sinh dược có chút rất giống. Không thể, hỗn độn cổ tình kết luận, năm đó kiến mộc ngay ở mặt trên của nó dựng dục ra đến. Hắn đối với trường sinh dược phi thường hiểu rõ, cái này không thể nào là trường sinh dược, cái này hạt giống, không chỉ có cuốn quanh vô tận trường sinh khí thế. Thậm chí chảy xuôi một loại đế khí, thật giống là hơi thở của đại đế quy về cái này hạt giống bên trong, đang nổi lên, dâng lên, màn này đạo lăng suốt đời khó quên, quá tà môn, cái này hạt giống lại như là một cái môn, mà cái cửa này bên trong, lại chìm nổi vô cùng vô tận cái bóng, thật giống là hỏa phần thiên chư thánh ở cái cửa này bên trong. Cung bái, dập đầu, thành kính không gì sánh được, tỏa ra khủng bố như vậy ý niệm lực lượng, khiến lòng run sợ, hình ảnh quá mơ hồ, đạo lăng cũng không dám cắt nhưng hắn nhìn thấy có phải là thật hay không thực, cũng khả năng là một loại dị tượng, chúng sinh niệm lực, hỗn độn cổ tỉnh có chút trầm mặc, tự lẩm bẩm, cùng cổ tiên Phật, thiên hoàng có chút liên can. Hỗn độn cổ tỉnh, ngươi đang nói cái gì? Ngươi biết cổ tiên Phật? Đạo lăng biểu hiện đại chấn, cảm giác từ nơi nào nghe được danh tự này. Thế nhưng hắn đã quên, không nhớ ra được ở nơi nào nghe được danh tự này. Bất quá hai cái này tên khí thế đều rất bất phàm ni, hai cái nhân vật đáng sợ. Ta đều nhanh lãng quên, hỗn độn cổ tình tà môn nói. Này thật giống là niệm lực, ta cảm giác được mênh mông không có dễ chúng sinh niệm lực. Cái gì là niệm lực? Đạo lăng hỏi, lập hoàng triều, lập Phật giáo, có có thể thu thập chúng sinh niệm lực. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, ta cũng nói không rõ ràng. Quá cổ lão, hiện tại phòng trừng đều không có cách nói này. Rất nhiều hệ thống đều thất truyền. Này được cho là hoàng đình bí thuật, cũng thật giới có quan hệ. Dây dưa quá lớn, thiếu hỏi thăm mân y, nhưng là vật này là thứ đồ gì? Đạo lăng nói rằng, ta cảm giác cùng tiên hỏa vực có quan hệ. Ngươi hẳn là sẽ không quên ngày đó tiên hỏa vực nơi sâu xa hình ảnh. Ta cũng không dám xác định, liên lụy rất rộng, trừ phi đi vào mới có thể dò điều tra rõ ràng. Hỗn độn cổ tỉnh trầm giọng nói, rất khả năng cùng khai thiên niên đại chuyện xưa có quan hệ. Đây là trường sinh hạo kiếp, lẽ nào còn chưa kết thúc? Hỗn độn cổ tỉnh, ngươi có thể hay không đừng quanh co lòng vòng? Đạo lăng cau mày, tiểu tử, ta đều bị phong ấn vô tận 5 tháng. Rất nhiều chuyện đều nói không rõ ràng. Ai biết hiện tại thiên địa làm sao? Hỗn độn cổ tỉnh quát, nếu như hạo kiếp còn muốn tái hiện, kỷ nguyên này không đơn giản, rất có thể sẽ xuất thế. Ngay ở gần đây, Trương Hỏa tiểu hữu, ngay lúc này, hắn bên tai truyền ra ầm ầm thần âm. Đạo lăng con mắt mở to, nội tâm một trận âm trầm, mấy cái này lão bất tử, vào lúc này đánh gãy hắn, bởi vì người xung quanh đều đang bế quan, tu luyện, đây là một hồi không nhỏ kỳ ngộ, mấy lão già khẳng định biết đạo lăng cùng ở tìm hiểu, nhưng là trực tiếp bị bọn họ đánh gãy. Mấy vị nguyên lão, các ngươi làm cái gì vậy? Đạo lăng một trận không vui vẻ nói. Đã mắt mù hỏa tộc đại trưởng lão trầm giọng nói, tiểu hữu, chúng ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Ngươi có biết quả cầu thủy tinh vị trí ở nơi nào? Hỏa tộc cao tầng đã hoàn toàn bị kinh động, coi như là hỏa tộc lão tổ đều bị đã kinh động. Những chuyện này bọn họ trực tiếp báo cho hỏa tộc lão tổ. Hỏa tộc lão tổ trên căn bản chắc chắn. Hỏa tộc tiên lô khẳng định ở tiên hỏa điện. Hỏa tộc toàn thể giận dữ. Hỏa tộc tiên lô ở tiên hỏa điện. Tiên hỏa điện nắm giữ cũng là thôi, lại vẫn nghĩ tinh luyện hỏa tộc tinh huyết thức tỉnh tiên lô. Không lại như thế bắt nạt người. Hỏa tộc tuyệt diệt tiên hỏa điện tâm tăng vọt vô số lần. Chủ yếu hay là bởi vì lần này không giống cùng ngày xưa. Hắc tiên lô rất khả năng cũng bị tiên hỏa điện được. Hiện tại bọn họ nắm giữ hai đại tiên lô, tương lai nhất định sẽ đối với hỏa tộc tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Này đã liên quan đến hỏa tộc tồn vong. Hỏa tộc không thể không coi trọng. Đạo lăng suy nghĩ một hồi, nói rằng, ta đại khái cũng đoán được các ngươi muốn làm gì. Thế nhưng trong này nhân quả quá to lớn. Hỏa tộc đại trưởng lão hừ nói, tiểu hữu, ngươi có thể yên tâm. Việc này ta hỏa tộc sẽ bảo mật, chắc chắn sẽ không đem ngươi dính líu vào. Huống hồ ta hỏa tộc đại quân điều động, tiên hỏa điện tất nhiên muốn tiêu diệt tuyệt. Nếu như có thể thành công, tiểu hữu chính là ta hỏa tộc đại ân nhân. Ta hỏa tộc thiên chi kiêu nữ có thể tùy ngươi chọn. Chỉ nói là ra một cái tên gọi, đối với tiểu hữu tới nói không tính là gì. Chờ thành công đánh hạ tiên hỏa điện, mở ra thần tàng tùy ngươi chọn. Hỏa tộc đến rồi rất nhiều đại nhân vật, thậm chí hiện tại toàn bộ hỏa tộc đều không yên tĩnh. Không ngừng có cường giả xuất thế. Hỏa tộc lão tổ đã truyền đạt cao nhất chiến lệnh, trong vòng một tháng nhất định phải tiêu diệt tiên hỏa điện. Hai đại tiên lô a, hỏa tộc căn bản ngồi không yên, liền là liều thành nguyên khí đại thương, hỏa tộc cũng sẽ không có chút chần chờ. Đạo lăng hô hấp trầm trọng, kế hoạch đã thành công, hỏa tộc đã tín nhiệm hắn, chuẩn bị làm lớn chuyện. Hơn nữa chuyện này đều là thật sự. Tiên lâu ngay ở Tiên Hỏa Điện. Các ngươi hiện tại muốn đánh Tiên Hỏa Điện. Đạo Lăng cả kinh nói. Đế lộ chiến đêm mở. Thiên địa đại biến sắp tới. Hiện tại đi tấn công có thể không sáng suốt. Hơn nữa Tiên Lô liền là ở Tiên Hỏa Điện. Bọn họ cũng rất khó nắm chặt. Tiểu Hựu ở cho ta ám chỉ cái gì không? Hỏa tộc những nguyên lão này sắc mặt biến ảo không ngừng. Mấy tháng trước hỏa tộc lão tổ đã truyền ra mấy lời. Thiên địa gần đại biến. Kỷ nguyên này sắp sửa đi hướng những năm cuối. Bởi vì vào ngày này đến thời khắc, thiên nhân ngũ suy, kỷ nguyên muốn quay về hỗn độn. Một lần nữa diễn biến, sẽ chôn vùi rất nhiều đáng sợ đạo thống. Chuyện này đối với toàn bộ cửu tuyệt thiên tới nói, chính là một hồi đáng sợ tai nạn. Vũ trụ cũng có tuổi thọ. Một cái kỷ nguyên, thật giống như là một cái luân hồi. Cái kia ngược lại không là, chỉ là mơ hồ nghe lên sư tôn nhắc nhở qua, đạo lang hơi mỉm cười nói. Dọn ra cái này hư cấu sư tôn, kinh sợ hỏa tộc trên dưới không dám manh động, đem hắn tôn sùng là khách quý. Được rồi, ta có thể nói cho các ngươi, đạo lăng trầm ngâm một hồi nói rằng, địa điểm chính là tử vong sa mạc, tử vong sa mạc. Những nguyên lão này giật mình, tử vong sa mạc là một mảnh tử địa, không thích hợp tu luyện. Tiên Hỏa Điện ở tử vong sa mạc, tiểu hữu, chẳng bằng đồng thời đi tới, chứng kiến ta hỏa tộc phong thái vô thượng, chờ trấn áp Tiên Hỏa Điện, chính là ta hỏa tộc hùng bá vũ trụ vĩ đại thời khắc. Mắt mù hỏa tộc đại trưởng lão cười ha ha, nói ra lời nói đang cùng đạo lăng tâm ý, hết chương.